Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Minh quân khí độ lui địch. Ninh Đạo Kỳ liên tiếp lui về phía sau, thu tay lại không đánh, hướng về phía Lăng Vũ Hàm lắc đầu cười khổ, Giang Sơn đời nào cũng có sai Tô gia, không nghĩ tới Lý Phu Nhân cũng có thần công như vậy tuyệt nghệ. Lão đạo ta không phải của ngươi đối thủ, hy vọng ngươi khuyên nhiều giới Lý công tử, để hắn đừng có mất bản tâm, làm một vị có câu minh quân. Hắn lời này bao hàm cực đại lượng tin tức, biểu lộ Ninh Đạo Kỳ vẫn như cũ chống đỡ Lý Thế Dân cạnh tranh bá thiên hà. Tứ đại thánh tăng đối lập nhau cười khổ, cùng nhau thu tay lại, đối mặt Hoàng Siêu truy kích cũng không làm phòng ngự. Hoàng Siêu cũng thu tay lại mà đứng. Tứ đại thánh tăng ra tường thở dài nói, Lý công tử kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ, đã vượt qua chúng ta những lão nhân này. Ở trước mặt ngươi, chúng ta lại có cái gì tư cách là tông sư? A-di-đà Phật, chỉ mong Lý công tử đối xử tử tế bách tính. Phật môn bên trong lẫn vào bại hoại, đến lúc đó nguyện ý nghe theo Lý công tử xử lý. Đạo Tín gật đầu nói, Lý công tử xuất thủ bên trong không hề lệ khí, lòng mang từ thiện, chúng ta sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp, ngược lại thì chúng ta vô cùng hẹp, Hòa Thị Bích ở công tử trong tay, có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng, Phạm trai chủ vốn là để cho chúng ta không thể gây tổn thương cho ngươi. Hiện tại thực lực chúng ta hữu hạn, cầm không xuống Lý công tử. Không thể làm gì khác hơn là cùng Lý công tử nhận thua. Đế Tâm cười nói, nếu như Phạm trai chủ biết ngươi đạt được bây giờ tình trạng, sợ rằng căn bản sẽ không để cho chúng ta tới bêu xấu. Đây là các ngươi chuyện. Ha ha ha, hắn phát sinh thâm ý sâu sắc tiếng cười. Rất khó tưởng tượng một cái cao tăng dĩ nhiên có thể cười đến như thế bỡn cợt. Hoàng Siêu cảm động đến muốn khóc. Đây đều là những người nào a? Kiên quyết như vậy địa duy trì ta làm hoàng đế. Ta thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nghe ý của bọn họ, liền Phạm Thanh Huệ đối phó chuyện của ta còn có ẩn tình. Á đủ Lý Thế Dân thực sự là gặp may mắn. Cái này còn chơi thế nào a? Hết thảy xuyên Việt giả đi tới đại đường. Tổng hội cùng bạch đạo cao thủ chống lại. Ở Phật môn trước mặt đùa giỡn đủ uy phong, đầy đủ biểu đạt mọi người phản đối quyền uy, phản đối, bị đại biểu, trong lòng. Hoàng Siêu cái thân phận này vô cùng thanh kỳ, từ hàng tĩnh trai, tĩnh niệm thiền viện cùng tứ đại thánh tăng đều rõ ràng, Thế Dân ngược ta trăm ngàn lần. Ta đợi Thế Dân như mối tình đầu, kiên trinh, Hoàng Siêu đều không dưới mặt mũi tay đối phó bọn họ. Ninh Đạo Kỳ nói rằng, việc này mặc dù, ta cũng không nhan ở lâu, Lý công tử cũng xin dơ cao đánh khẽ, Phạm trai chủ muốn cầm trở về Hòa Thị Bích, nhưng không có ý muốn thương tổn ngươi. A, lão đạo ta không ở thêm, tứ đại thánh tăng nói, A-di-đà Phật, bị người phó thác, lại không thể hết lòng vì việc người khác, chúng ta tận lực lạp. Lý công tử sau này còn gặp lại, chúc người tâm nguyện được đền bù. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nhìn theo 5 người xuống núi. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, phía trước song phương cũng không có liều mạng, cho nên bọn họ thi triển khinh công, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Gió mát hiu hiu thổi sơn cương, sơn gian khôi phục yên tĩnh, như không phải dưới đất. Còn có hoa và cây cảnh gầy cảnh tượng. Rất khó tin tưởng nơi đây mới xảy ra một trận đại chiến. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nhìn nhau. Đột nhiên phát sinh cười to. Từ hàng tĩnh trai cũng là say. Mời tới 5 vị tông sư cao thủ. Tất cả đều là lấy, xả nước, nổi danh. Ninh Đạo Kỳ năm đó xem dấu bé kiếm điển dấu lớn thổ huyết. Để Từ Hằng Tĩnh Trai tuyên truyền thật to đạp bộ mặt. Cho Từ Hằng Tĩnh Trai hỗ trợ lúc luôn là tận lực mà thôi. Huống hồ hắn bản tính cũng không thích sát nhân. tứ đại thánh tăng đều có thâm hậu Phật hiệu tu vi. Vây công người khác, am hiểu phóng đối phương đường sống, lòng dạ từ bi, cũng sẽ không lấy chồng liều mạng. Nghĩ như vậy đến, Phạm Thanh Huệ chính là theo ta tìm một chút phiền toái nhỏ. Nàng căn bản là không có chuẩn bị đem ta thế nào. Đây thật là không thể nào hiểu được. Ninh Đạo Kỳ cùng tứ đại thánh tăng đều có lương hảo chính mình tu dưỡng. Hoàng Siêu đi không được tin không cùng Phạm Thanh Huệ cũng là loại này đạo đức con người toàn vẹn. Nếu như bọn họ siêu nhiên hậu thế, căn bản sẽ không tham dự thiên hạ giác trục. Hoàng Siêu đã rõ ràng không bị khống chế. Đám người này dĩ nhiên không phải tuyển một người khác người đại lý. Đây thật là rất kỳ quái a. Hoàng Siêu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn linh giác nói cho hắn biết, cái này sẽ là một cái phi thường đáng sợ, chớ chú. Thiên hạ bạch đạo lấy Từ Hàng Tĩnh Trai dẫn đầu, Từ Hàng Tĩnh Trai siêu nhiên hậu thế, mỗi lần phái ra tựa tiên tử truyền nhân, tổng hội cùng giang hồ cao cấp nhất xuất chúng nhất thanh niên tuấn kiệt phát sinh cảm tình. Đến khi kính trai tiên tử trở về Sơn Môn, lưu lại thanh niên tuấn kiệt không dư thở dài, trở thành nửa đêm mộng hồi sâu nhất không nỡ cùng tiếc nuối. Từ Hàng Tĩnh Trai sâu nặng, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, tinh túy. Tiên tử hành tẩu giang hồ, cũng không biết cùng bất luận kẻ nào phát sinh thực chất quan hệ. Vì vậy giữ vững, trộm không được, cảnh giới tối cao. Giống như Tống Khuyết các loại, chờ một nhóm đỉnh tiêm nhân tài. Vì vậy đối với Từ Hàng Tĩnh Trai có cảm tình đặc biệt. Đó là cùng loại mối tình đầu mỹ hảo. Bọn họ coi như không nghe theo Từ Hàng Tĩnh Trai chỉ huy, cũng sẽ bao nhiêu bán Từ Hàng Tĩnh Trai một bộ mặt. Thiên hạ nhân vật kiệt xuất đều sẽ bán Từ Hàng Tĩnh Trai mặt mũi. Có thể tưởng tượng Từ Hàng Tĩnh Trai lực ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Thế nhưng có được có mất, Từ Hàng Tĩnh Trai phải giữ vững, cô gái yếu đuối, ôn uyển, khiến người ta từ đáy lòng sinh ra bảo hộ cùng chiếu cố ý tưởng. Liền không thể đại quy mô phát triển chính mình lực lượng vũ trang. Mỗi một độ Từ Hàng Tĩnh Trai xuất sơn, chỉ có một vị kiệt xuất nhất tiên tử, còn lại đánh lộn giúp đỡ, đều muốn từ trong chính đạo mời mời. Nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai là phi thường cường đại tổ chức, như vậy mỗi bên thế lực cũng sẽ đối với các nàng đề cao cảnh giác. Từ Hàng Tĩnh Trai người lớn rất thưa thớt, khiến nó gia tăng rồi bàng quan hào hiệp, cùng tiên tử hình tượng càng thêm phù hợp. Hai người tới Từ Hàng Tĩnh Trai, chỉ có một non nớt tiểu cô nương đang bảo vệ đại môn. Chứng kiến bọn họ cũng không nói chuyện, xoay người thì ở phía trước dẫn đường. Nàng còn tuổi nhỏ, nhưng cũng có một thân xuất trần khí chất. Phạm Thanh Huệ đã tại đại sảnh đợi Hoàng Siêu. Mặt mũi của nàng bất quá 30 tuổi, có thể chứng kiến năm đó kinh người mỹ lệ. Hoàng Siêu lại biết người này ít nhất là ngũ 60 tuổi. Cái này thế giới mọi người tu luyện phía sau già yếu trở nên chậm. Bảo trì dung nhan hiện tượng cực kỳ phổ biến. Tuổi sản phụ nhìn mãi quen mắt, mà Phạm Thanh Huệ bên người thiếu nữ càng là tràn đầy tiên linh chi khí. Tuyệt mỹ dung nhan đã vượt quá tất cả ngôn ngữ miêu tả. Một thân bạch y để cho nàng vóc người hoàn mỹ sinh ra thanh lãnh cao khiết khí chất. Nàng lẳng lặng ngưng mắt nhìn Hoàng Siêu. Ba quang liễm diễm trong ánh mắt bao hàm đề phòng cùng khó hiểu. Hoàng Siêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy động nhân nữ tử. Nàng đã đem mỹ lệ cùng tiên linh phát huy đến cực hạn, khiến người ta không tự chủ được mọc lên sùng kính chi tâm. Hoàng Siêu tinh thần nhất định, ánh mắt trầm ngưng, trong lòng đối với Từ Hàng Tĩnh Trai tinh thần dị thuật có trực quan lĩnh hội. Phạm Thanh Huệ không đứng dậy nghênh tiếp, ngược lại lạnh rên một tiếng. Nguyên lai đây chính là Lý công tử, cướp đi chúng ta Hòa thị bích không nói, còn muốn dối trên cửa, không biết phụ thân ngươi tại sao dạy ngươi. Toan khí, một loại kinh người toan khí đập vào mặt. Hoàng Siêu kém chút bị đánh lui lại một bước. Hắn cười lạnh nói, ta đã đến rồi nơi này. Nói vậy trai chủ đã minh bạch, người mời tới giúp đỡ đã thất bại. Trai chủ tiên nhân nhân vật tầm thường, hà tất ở hồng trần bên trong lăn lộn. Ta nghe nói từ hàng tĩnh trai tiên tử thích nhất hành tẩu giang hồ, tổn thương thấu vô số anh hùng hào kiệt tâm. Đây coi như là tu luyện của các ngươi. Nhất phương nguyện đánh nhất phương nguyện kề bên, ta không làm đưa đánh giá. Thế nhưng từ hàng tĩnh trai muốn thay trời dưới tuyển trạch minh chủ, cũng là phạm vào đại kỵ húy. Phạm trai chủ, ta với ngươi nói một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.